Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1525. Đệ 1525 chương Quá Khó Chơi. Ngu Thanh Thiển minh bạch Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ ý tứ. Nhưng lại không ủng hộ. Không được, các ngươi kia cái gì tin phu ta không có hứng thú nhúng tay. Nhưng đối với Quá Sơ Long Ti rơi xuống ta muốn chính mình cha, nhìn Ngu Thanh Thiển đúng lý hợp. Tình bá đạo vô cùng bộ dáng. Hách Liên Thái Thượng Trưởng Lão tức giận đến ngũ tạng đều đau. Cái này ma tinh thật là quá khó chơi. Ta hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng tra ra Quá Sơ Long Ti rơi xuống cho ngươi một cái cách nói. Mong rằng ngu đạo hữu ngươi có thể lý giải một vài, Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ sợ cũng không phải. Cha Quá Sơ Long Ti, mà là sợ cha cái này liên lụy đến tin phù thượng. Kia mới là đại sự bí mật, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Lão nhân, ta không phải không hiểu ngươi, mà là ta nãi nãi nói. Làm ta không cần quá tin tưởng yêu vực linh đế. Bọn họ thường xuyên đều nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu là ai gạt ta, khi dễ ta, như vậy nàng liền thân ở tới lãnh giáo một vài, ngươi không nghĩ làm chúng ta cha. Chẳng lẽ kỳ thật Quá Sơ Long Ti chính là Hách Liên gia người tư nuốt. Có cường đại bối cảnh không cần là ngốc tử. Nếu yêu vực linh đế như vậy kiêng kỵ nãi nãi. Như vậy nàng tự nhiên thỉnh thoảng muốn bắt nãi nãi uy danh tới dùng dùng một chút. Huống chi đây cũng là nãi nãi phân phó. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ thiếu chút nữa không một hơi đi lên. Nghe được Lâu Phi Tuyết muốn tới lãnh giáo. Hắn liền cái gì tâm tư cũng chưa. Trong đầu hiện ra vực chủ chật vật chạy trốn bộ dáng. Nếu ngu đạo hữu muốn kiên trì cha, như vậy ta cũng không hảo lại ngăn trở. Nếu không này nước bẩn liền bát đến chúng ta Hách Liên ra trên đầu, Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ. Nghiến răng nghiến lợi nói, Ngu Thanh Thiển cười như không cười, có phải hay không bát nước bẩn còn không nhất định đâu. Nói không chừng chính là cùng các ngươi Hách Liên ra có quan hệ người lấy đi, lão phu cũng muốn. Nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy lớn mật. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ hư lạnh một tiếng, ngay sau đó nghĩ nghĩ nói, không biết ngu đạo hữu phải dùng cái gì phương pháp cha. Vậy thỉnh đi, cái này ma tinh từng ở thú vực thay đổi qua hai tộc chiến vực kết quả. Nói không chừng thực sự có biện pháp gì truy cha. Hách Liên ra bên này tạm thời không có manh mối, đối ăn trộm tin phù người càng không chút nào manh mối. Hắn cảm thấy có lẽ cùng trộm lấy Quá Sơ Long Ti khi cùng bắt người. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười nói. Ta nếu là điều tra ra, thuận tiện giúp các ngươi truy tra tới rồi tin phù rơi xuống. Các ngươi Hách Liên ra có phải hay không phải cho ta thù lao? Ngoặc kép, Hách Liên ra một chúng cao tầng lại lần nữa chiều chiều khóe miệng. Này ma tinh như thế nào liền như vậy không biết khiêm tốn là vật gì đâu. Nàng nơi nào có một cái thân là linh đế cường giả cảm giác thần bí. Quả thực chính là cường đạo. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ hít sâu một hơi hoãn hoãn cảm xúc. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đem nàng đuổi ra ngoài. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu ngươi thật có thể giúp Hách Liên ra truy hồi âm phù. Báo đáp sự tình tự nhiên hảo thuyết đây chính là lão nhân chính ngươi nói. Đừng đến lúc đó chơi xấu, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ thật muốn hộc máu. Này ma tinh còn chưa đủ. Thật là so Lâu Phi Thuyết kia kẻ điên còn khó chơi. Ta tự nhiên sẽ không chơi xấu. Hiện tại liền thỉnh ngu đạo hữu cha đi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Đi đến phía trước trang Quá Sơ Long Ti cấm chế cơ quan hộp trước mặt nhìn nhìn. Quay đầu hỏi phong thần. Cơ quan này hộp có phải hay không không có mạnh mẽ mở ra tổn hại dấu vết? Phong thần nhìn kỹ xem nói. Không có, đây là thượng cổ cấm chế cơ quan hộp, mặt trên cấm chế còn hoàn hảo, chỉ có thể là dùng chìa khóa mở ra, nghe được hai người nói. Long San trong lòng có một loại mạc danh cảm giác bất an. Nàng đem tinh thần lực tham nhập phóng chìa khóa không gian chữ vật vật phẩm trang sức muốn xem xét. Ai biết không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, ta, ta chìa khóa cư nhiên không thấy, nàng ngốc lăng một lát. Ngay sau đó mở miệng nói, còn có Thịnh phóng tin phù hộp gấm cũng cùng nhau biến mất. Hết chương.